Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, phần 251. Đào Mộ cũng biết chính mình có này tật xấu. Nhưng hắn đời trước bị người phản bội thành thói quen. Tái hảo công ty chế độ không cũng yêu cầu người tới quản lý sao? Đào Mộ nhưng không hy vọng chính mình ở bên ngoài dốc sức làm. Vừa lơ đãng hậu viện nhi lại có người cấp ngáng chân. Cho nên hắn thà rằng đem công ty giao cho người một nhà. Cũng không nghĩ giao cho không tín nhiệm người ngoài. Cũng may Đào Mộ có thể tín nhiệm thân nhân bản thân chính là một cái đỉnh 10 cái loại này. Ngay cả nhìn qua không quá đáng tin cậy Chu Thận Hành. Phía trước dốc lòng kinh tế Pháp, công ty Pháp, thương nghiệp kiện tụng, sau lại gia nhập Phi Tấn Võng sau. Tái bút khi phá được quản lý ước này một khối. Chẳng những chính mình kiếm càng nhiều, cũng có thể càng chịu Đào Mộ coi trọng. Chu Thận Hành nguyên bản cho rằng Đào Mộ cho hắn gọi điện thoại là vì nói thẩm dục sự tình. Kết quả Đào Mộ căn bản không đề này một vụ, nói chuyện một đống lớn quản lý hợp đồng, cắt đứt điện thoại sau, keo kiệt bùn xỉn Chu đại luật sư không cấm cảm khái. Hắn Đào Tổng không hổ là hắn Đào Tổng. Trách không được 19 tuổi là có thể sáng lập lớn như vậy một sạp gia nghiệp. Nhìn một cái người này lòng dạ cỡ nào trống trải, căn bản liền không đem những cái đó nhảy nhảy lộc cộc tiểu bọ chó sâu lông để vào mắt. Không giống hắn, ăn mệt không trả thù trở về đều cảm thấy khó chịu. Này Sương Chu đại luật sư lo chính mình cảm khái, lại đi thịnh một đại bàn tôm hùm đất, ngày hôm sau buổi sáng. Đào Mộ tắc dẫn theo hoa tươi quả rổ đi xem Lạc lão gia tử. Lạc lão gia tử mới vừa làm xong giải phẫu, tuy rằng ở trên giường bệnh nằm, nhìn qua Đào thực ngạnh lãng, nói lên lời nói tới cũng trung khí 10 phần, lôi kéo Đào Mộ tay liền đem Đào Mộ một đốn khen. Khen chính là Huyết nhục trường thành này bộ phim truyền hình quá đẹp. Chính là một ngày hai tập quá nét mực, câu ta này trong lòng cùng miêu cào dường như. Buổi tối đều ngủ không yên, ta nghe Lạc Hy nói ngươi trên tay có toàn tập, có thể hay không cho ta khảo một phần, Đào Mộ nói. Cái này không có vấn đề, Lạc lão gia tử không cần Đào Mộ dặn dò. Nói thẳng nói, ngươi yên tâm ăn đi, ta liền cho ta chính mình xem monster tuyệt đối sẽ không đem phim truyền hình. Tài nguyên dẫn ra ngoài, kia bang lão gia hỏa cũng đều nhớ rõ ruột gan côn cáo. Tưởng liên hệ ngươi còn liên hệ không thượng, Đào Mộ cũng không biết Lạc lão gia tử nói kia bang lão gia hỏa đều là ai. Liền nghe Lạc lão gia tử mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi sẽ chụp quân lữ phiến sao? Không phải Huyết nhục trường thành loại này, mà là càng thêm tiên tiến một chút, miêu tả bộ đội đặc chủng loại này phim truyền hình. Đào Mộ, ngoặc kép chấm hỏi, Lạc lão gia tử nhìn Đào Mộ vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Cười nói, ta cũng không cùng ngươi thừa nước đục thả câu, đều là ta kia giúp lão chiến hữu. Này không phải trưng binh kỳ vừa mới kết thúc sao? Nguồn mộ lính tố chất không phải như vậy lệnh người vừa ý. Kỳ thật gần nhất 2 năm, trưng binh hiệu quả đều không tốt lắm. Money hiện tại người trẻ tuổi đều không muốn tham gia quân. Ngũ, thích vào đại học, kỳ thật chúng ta cũng thích muốn sinh viên binh. Nhưng là sinh viên muốn làm binh thiếu nha. Lạc lão gia tử quân ngũ xuất thân, mặc dù sau lại xuất ngũ chuyển nghề, cùng phía trước các chiến hữu cũng đều có liên hệ. Lần này Lạc lão gia tử bệnh phát nằm viện, những cái đó lão chiến hữu đều tới xem hắn, nói chuyện phiếm thời điểm liền nhắc tới trưng binh chuyện này. Trong đó có vị lão chiến hữu liền nhắc tới Huyết nhục trường thành này bộ kịch chụp thực hảo. Làm người đặc biệt đồng cảm như bản thân mình cũng bị hận không thể lại lần nữa trở lại cái kia niên đại. Vì tổ quốc tắm máu chiến đấu hăng hái, ngồi ở một bên cấp các vị bá bá tước quả táo Lạc Hy liền tùy tiện cắm một câu. Nói làm Đào Mộ lại chụp một bộ đội đặc chủng phiến. Chụp nhiệt huyết một chút thanh xuân một chút trào dâng một chút. Làm kia giúp sinh viên nhìn liền muốn làm binh cái loại này. Lạc lão gia tử lão các chiến hữu vừa nghe, giống như xác thật có như vậy điểm ý tứ, chẳng qua bọn họ cùng Đào Mộ không thân, cũng không quá hiểu biết Đào Mộ rốt cuộc có thể làm được cái gì trình độ. cho nên liền làm ơn Lạc lão gia tử thử một chút. Nếu Đào Mộ cũng có ý tứ này nói, có thể cùng Tuyên Truyền bộ môn tiếp xúc một chút. Đào Mộ thực sự không nghĩ tới, cấp Lạc lão gia tử thăm một hồi bệnh, còn có thể dò ra tới một cái trưng binh tuyên truyền kịch nhiệm vụ. Bất quá này xác thật cũng là một cái thực tốt cơ hội. Chẳng qua có một số việc cũng đến nói ở phía trước. Lão gia tử ngài nguyện ý tín nhiệm ta, đem như vậy quan trọng nhiệm vụ thử giao cho ta, là vinh hạnh của ta. Nhưng ta hiện tại vẫn là cái học sinh, liền tính thật sự muốn quay chụp, cũng đến chờ đến nghỉ đông. Hơn nữa kịch bản cũng là một vấn đề, Lạc lão gia tử gật gật đầu. Này đó ta đều minh bạch, chính là cùng ngươi nói một tiếng. Ngươi nếu là cố ý hướng nói, có thể tiếp xúc một chút, trước chuẩn bị bái, dù sao năm nay trưng binh kỳ vừa qua khỏi, sang năm còn sớm đâu. Chương 216 nói xong chính sự nhi, Lạc lão gia tử lại lôi kéo Đào Mộ nói chuyện, phía Money còn đem Lạc Hy cho hắn tức quả táo đưa. Cho Đào Mộ, thực không cao hứng mà oán giận nói, mỗi ngày làm ta ăn quả táo, ta đời này ghét nhất ăn trái cây. Ngọt không kéo mấy có cái gì ăn ngon, ta nói ta muốn ăn thịt kho tàu, đều không cho ta là Money, Lạc lão gia tử nói tới đây. Lấy đôi mắt một hoành Lạc Hy cùng Lạc lão phu nhân. Thật mạnh hư một tiếng, đây chính là bác sĩ nói, làm ngươi ăn nhiều quả táo, chuối, blueberry, dưa lê còn có anh đào, nói là đối thân thể hảo. Ngươi liền nghe bác sĩ đi, Lạc lão phu nhân đặc biệt bất đắc dĩ nhìn càng già càng phát lão tiểu. Hài nhi bạn già nhi, lại cùng Đào Mộ nói. Tiểu Đào, này còn có chuối cùng dưa lê, ngươi thích ăn cái gì chính mình lấy, đa tạ A-di, Đào Mộ cười tủm tỉm nói lời cảm tạ. Cầm lấy quả táo răng rắc ăn, một chút đều không thấy ngoại hành động xem đến Lạc lão gia tử càng thêm vừa lòng. Nên như vậy, Lạc lão gia tử cười nói, người trẻ tuổi nên có loại này tinh thần phấn chấn, không giống có một số người, đều ở bên nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, nhất cử nhất động còn như vậy câu thúc, chạm không dám chạm ngồi không dám ngồi, cho hắn lấy trái cây hắn liền vẫn luôn nắm ở trong tay không dám ăn. Nơm nớp lo sợ mà tiểu thức phụ nhi dạng, giống như này trong phòng có người có thể ăn nó dường như. Xem đến ta đều đi theo khó chịu, Lạc Hy sắc mặt đỏ lên. Lạc lão phu nhân vội vàng nói, người người này, làm cho tiểu Đào mặt nhi nói này những làm cái gì? Lạc lão gia tử không lên tiếng nữa, xem xét trước mắt gian, làm Lạc Hy đem tivi mở ra, quốc gia đài đang ở truyền phát tin huyết nhục trường thành phát lại. Vừa lúc chính là Đào Mộ sắm vai Tô Định Bang ở tiệc rượu thượng đàn tấu dương cầm một màn. Tô công quần áo trong hương tấn ảnh, một người mặc màu trắng Âu phục tam kiện bộ người trẻ tuổi ngồi ở dương cầm trước yêu nhã đàn tấu. Lưu sướng tiếng đàn từ hắn thon dài đầu ngón tay chảy xuôi ra tới. Bởi vì có toàn cảnh, trung cảnh, gần cảnh thêm đặc tả màn ảnh quá độ, có thể làm TV trước người xem rõ ràng nhìn đến một đoạn này là Đào Mộ chính mình đạn, mà không phải bãi chụp thêm hậu ký cắt nối biên tập. Ngươi còn sẽ đàn dương cầm, Lạc lão gia tử cười nói, ngươi diễn thật không sai, vừa ra tràng thời điểm, nhất cử nhất động, còn có nói chuyện cường điệu, xác thật rất có dân quốc thời kỳ du học học sinh hương vị. Ngươi với ai học, Đào Mộ cười nói, ta trước kia ở cầm hành đánh quá không, loại nào cầm biết không quang bán cầm, cũng giáo tiểu hai tử đánh đàn, kia lão sư thấy ta lớn lên xoái. Ngày thường không có việc gì thời điểm cũng sẽ giáo dạy ta. Đến nỗi dân quốc lưu học sinh cái này hình tượng, ta cũng làm ơn kinh ảnh lão sư giúp ta giới thiệu một vị. Ở cái kia thời đại từng có du học trải qua lão tiên sinh. Đi theo hắn bên người học mấy ngày, quả nhiên, Lạc lão gia tử nghe đến đó. Bỗng nhiên thở dài, ta cái kia bất hiếu tử phải có ngươi một nửa thông minh nỗ lực. Ta liền thắp nhang cảm tạ, Lạc lão gia tử trọng nam khinh nữ. Điểm này ở hắn ngày thường ngôn hành cử chỉ phương diện đều có thể nhìn ra tới. Lạc lão gia tử đó là thiệt tình tưởng đem duy nhất nhi tử bồi dưỡng thành Lạc thị tập đoàn đời kế. Tiếp người nối nghiệp, cho nên từ nhỏ đến lớn đều là dựa theo nhất tinh anh hình thức tới bồi dưỡng. Này lo lắng cố sức trình độ có thể so với Lệ Gia bồi dưỡng Lệ Khiếu Hằng. Đáng tiếc hổ phụ khuyển tử, Lạc lão gia từ đó là thiệt tình chờ mong Lạc Dương có thể trở thành lương đống. Lạc Dương kia cũng là thiệt tình không nghĩ tranh đua, xuất ngoại một chuyến ăn nhậu chơi gái cờ bạc đều sẽ toàn. Chính là không đem hắn nên học đồ vật học được, hiện giờ thế nhưng còn học nhân ra tranh giành tình cảm. Mấu chốt là tranh giành tình cảm còn bị người đánh gãy chân. Lạc lão gia tử vừa nhớ tới chuyện này, liền cảm thấy cả người khí không đánh vừa ra tới. Đào Mộ sợ lão gia tử quá kích động, chạy nhanh khuyên nhủ, ta cảm thấy Lạc tiểu thư cân quắc không nhường Tu Mi. Lão gia tử ngài có thể có như vậy ưu tú nữ nhi. Còn có cái gì không thỏa mãn? Lạc lão gia tử nghe vậy, quay đầu nhìn Lạc Hy liếc mắt một cái, nhoẻn miệng cười, tiểu tử ngươi nói đúng, không phải có như vậy một câu sao? Sinh nam sinh nữ đều giống nhau, nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời. Ta nhi tử không hiểu chuyện, nữ nhi nhưng thật ra thực chi kỷ, trước nay không bị lão gia tử như vậy khen quá. Lạc Hy vừa mừng vừa sợ nhìn nàng ba, tiện đà lại đặc biệt cảm động nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Đào Mộ bồi Lạc lão gia tử nói mấy câu, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền cáo từ ra tới. Làm cho lão gia tử an tâm nghỉ ngơi, Lạc lão phu nhân cùng Lạc Hy đem Đào Mộ đưa ra ngoài cửa. Lạc lão phu nhân lôi kéo Đào Mộ tay, cười nói, tiểu Đào, vừa lúc ngươi lại đây, liền thay ta đi khuyên nhủ tiểu Dương đi. Lần này lão Lạc bởi vì tiểu Dương sự tình khí đến phát bệnh. Tiểu Dương cũng sợ hãi, lão Lạc giải phẫu thời điểm, tiểu Dương liền què một chân. Ở phẫu thuật bên ngoài vẫn luôn đợi hơn 2 giờ. Sau lại lão Lạc phát hỏa muốn đưa Tiểu Dương đi quân đội. Tiểu Dương lại vì chuyện này cùng lão Lạc sinh khí, ngươi đừng nhìn lão Lạc hiện tại luôn mồm đều. Đang mắng Tiểu Dương, hắn kỳ thật cũng đặc biệt nhớ thương Tiểu Dương. Phụ tử hai cái, nơi nào có thể có cách đêm thù. Ngươi giúp A-di khuyên nhủ Tiểu Dương. Làm hắn hiểu chút sự đi, Đào Mộ kỳ thật cũng không ái phản ứng Lạc Dương. Lạc lão phu nhân cũng rõ ràng điểm này, chính là Lạc Dương bên người cũng thật không mấy cái nhìn qua đáng tin cậy bằng hữu. Ngoặc kép, tiểu Dương kỳ thật rất bội phục ngươi. Hắn trong lén lút cùng ta nói, hắn nhận thức như vậy nhiều người, liền ngươi cùng Lệ Khiếu Hằng là nhất có chính sự nhi. A di tưởng, nếu là ngươi khuyên hắn nói, hắn nhất định chịu nghe, không thể không nói. Đào Mộ vẫn là thực khâm phục Lạc lão gia tử làm người. Huống chi Lạc lão gia tử vừa mới giúp hắn tìm cái hảo hạng mục. Còn có khả năng cùng quân bộ cùng tuyên truyền bộ dắt online. Về tình về lý, Đào Mộ đều sẽ không cự tuyệt Lạc lão phu nhân thỉnh cầu. Lại nói hắn đi thăm Lạc Dương, vừa lúc cũng có thể dò hỏi một chút sự tình. Lạc Hy thấy thế, khiến cho Lạc lão phu nhân trở về bồi Lạc lão gia tử. Chính nàng bồi Đào Mộ đi xem Lạc Dương. Lạc Dương phòng bệnh ở khoa chỉnh hình lầu 3, chờ thang máy thời điểm, Lạc Hy đột nhiên mở miệng, ta ba vẫn luôn chướng mắt ta lão công, chuyện này ngươi cũng biết đi. Đào Mộ không nghĩ tới Lạc Hy đột nhiên liêu khởi chuyện này. Không khỏi có chút kinh ngạc, Lạc Hy cười khổ một tiếng, ta muốn cùng hắn ly hôn. Chỉ là ta ba đột nhiên phát bệnh, còn không có tới kịp nói. Ta mẹ cũng không biết hắn ở bên ngoài tìm nữ nhân sự tình, Đào Mộ cười nói. Lạc tiểu thư yên tâm, ta không phải lắm mồm người, Lạc Hy nói. Ta biết ngươi sẽ không xen vào việc người khác, ta chính là, Lạc Hy nói tới đây. Chỉ nghe, đinh, một tiếng, cửa thang máy khai, bên trong một người nam nhân dẫn theo giữ ấm thùng đi ra ngoài. Ngẩng đầu thấy Lạc Hy, tức khắc ngây ngẩn cả người. Tiểu Hy kia nam nhân lo sợ mà hô một tiếng. Tầm mắt dừng ở Đào Mộ trên người, sắc mặt tức khắc thay đổi. Hắn là người nào, là nhà các ngươi cho ngươi giới thiệu thân cận đối tượng sao? Không chờ Lạc Hy mở miệng, kia nam nhân cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí mà nói. Ta nói các ngươi Lạc gia không khỏi cũng quá sốt ruột đi. Chúng ta hai cái còn không ly hôn đâu, người bên này cũng đã tìm được nhà dưới. Xem ra người ba ba ở trên giường bệnh nằm cũng không ngừng nghỉ. Bang, một tiếng, Lạc Hy oán hận thu hồi tay. Người thật làm ta ghê tởm đi, người nọ dùng mu bàn tay cọ một chút gương mặt. Cười nhạo nói, ta ghê tởm, người lại so với ta hảo bao nhiêu. Lạc Hy, người đừng cho là ta không biết, người cùng nhà các ngươi người đều giống nhau, đều khinh thường ta, cảm thấy ta không bản lĩnh. Ăn cơm mềm đi ta ở ngươi trước mặt sống liền cùng một cái cẩu dường như. Mỗi ngày liền nghĩ như thế nào hống ngươi vui vẻ, như thế nào hống người nhà ngươi vui vẻ. Ngươi ba giải phẫu nằm viện, ta còn nghĩ ở nhà cho hắn hầm canh bổ thân thể. Hắn nhưng khen ngược, như vậy vội vã liền phải cho ta đội nón xanh. Vị tiên sinh này, mắt thấy hành lang có người tham đầu tham não lưu ý bên này động tĩnh. Đào Mộ nhíu nhíu mày, đánh gãy nam nhân nói, ta rất tò mò, là cái gì nguyên nhân thúc đẩy ngươi ở trước công chúng hạ? Chuẩn xác mà nói là ở nhạc phụ ngươi cửa phòng bệnh. Nhìn đến lão bà ngươi cùng một cái khác nam nhân đứng ở thang máy trước. Còn bảo trì xã giao lễ nghi hẳn là có khoảng cách khi. Có thể liên tưởng đến thân cận đối tượng như vậy đặc thù nhân vật định vị. Người nọ nghe vậy sửng sốt. Chợt thẹn quá thành giận, ngươi là ai a? Ta gương mặt này ngươi không quen biết. Đào Mộ nhướng mày, vậy ngươi là không lên mạng, vẫn là không xem tivi, hoặc là nói, ngươi không ở Long Đằng giải trí công tác. Người nọ sắc mặt biến đổi, có chút xấu hổ lại có chút chột dạ hỏi ngược lại. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ngươi tuổi trẻ tài cao, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng rất lợi hại. Cho nên cũng chướng mắt ta loại này ăn cơm mềm kẻ bất lực. Ngoặc kép, hết chương.